Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 922, cố làm ra vẻ chọc giận. Sau lưng của ngươi, Takahashi phụ thân nhìn Karen. Đáng thương, phía sau cánh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Trí nhớ của hắn dừng lại ở tử vong trước. Khi đó ở đảo quốc tuy rằng đã có siêu phàm xuất hiện phong thanh, nhưng cùng hiện tại lưu truyền rộng rãi so với vẫn là chênh lệch rất nhiều. Không cần để ý chuyện nhỏ, Takahashi Karen ngữ khí vẫn là cùng từ trước như thế lạnh lẽo. Có điều trước đây lạnh lẽo ngữ khí là bởi vì tự ti mà giả ra màu sắc tự vệ. Hiện tại lạnh lẽo nhưng là từ trong ra ngoài khiến người ta cảm thấy bất an. Takahashi phụ thân tiện đà lại nhìn xung quanh, này nhiệt đới rừng rậm hoàn cảnh cùng quái lạ trụ đá bối cảnh lại làm hắn bất an tăng thêm lên. Tuy rằng khi còn sống là quốc gia phát đạt quốc dân, nhưng làm nhất tầng thấp nhất quốc dân, hắn đối với những này xa xôi khu vực văn minh hiểu rõ cũng tương tự chỉ bắt nguồn từ TV tiết mục. Truyền hình bên trong, đây chính là ngươi muốn phục sinh người. Ân. Ta đại khái hiểu hắn là ai. Zorukan chậm rãi đi tới Takahashi Karen bên cạnh người. Nhìn cái này lõm khọm người Tây Dương. Takahashi phụ thân đại não như cũ ở đơ máy bên trong. Thấy thế nào dáng vẻ con gái của chính mình nhận thức cái này người Tây Dương? Không, càng quan trọng không phải Karen. Đáng thương, trên người tại sao phát sinh dị biến sao? Như vậy là có thể đi. Ta đã đem người cho ngươi triệu hoán mà đến rồi. Thần lằn vẻ mặt huệ hoài. Nhưng Takahashi Karen nhưng không có buông tha ý của nó. Ta còn có một người cần ngươi đến phục sinh. Nhưng ta hiện ở trong người đã không có thần lực. Thần lằn lắc lắc đầu. Ngữ khí cầu xin. Ngài cần phục sinh người có thể không các loại. Thần lằn chỉ là nói phân nửa. Liền nhìn xung quanh nhìn về phía giữa không trung. Copan di chỉ bên trong cái khác trụ đá cũng là như thế ngẩng đầu. Ánh mắt bất động gắt gao nhìn chằm chằm. Đồng loạt nhìn kỹ, đồng loạt ngẩng đầu. Copan di chỉ bên trong dị động đậy hấp dẫn chú ý của mọi người. Mới vừa phục sinh Takahashi phụ thân lá gan vốn cũng không lớn. Lần này càng bị sợ đến co vai. Nó làm sao từ trong phong ấn chạy đến. Thần lằn run cầm cập miệng rộng, thân thể khổng lồ không cảm thấy cuộn mình lên. Nếu là ở thời cổ nhiệt đới trong rừng rậm có loại này to lớn thần lằn loại tồn tại, nhất định sẽ trở thành địa phương đất thần thoại bên trong nhất một trang nổi bật. Ai? Zorukan độ lệch ánh mắt, cùng thần lằn, trụ đá nhóm biểu diễn song hoàng. Hết thảy đều chỉ là Mizuno bố trí cục. Cái khác không biết chuyện người chủ động hoặc bị động cuốn vào trong đó. Cạc cạc, không trung kim cương anh vũ một cái lại một cái đánh vào kết giới lên. Nhưng chỉ có một tên vừa bay lên kim cương anh vũ cùng cái khác đồng loại không giống. Nó xoay quanh ở trên trời, trên người mặc giáp trụ lông chim càng tươi đẹp càng sáng ngời. Hơn nữa hình thể cũng lớn đến kinh người. Chỉ là bởi vì bay ở trên trời không có cái gì có thể tham chiếu vật. Này con anh Vũ, video một đầu khác chuyên gia rất nhanh làm ra phán đoán. Triệt để dương cánh sau độ rộng nên ở khoảng 13 mét. Đây là tiền sử rực long sao? Nghiên cứu viên ở hiện trường xem càng rõ ràng. Không trung vẫn là kim cương anh Vũ. Chuyện này, ở thần thoại bên trong kim cương anh Vũ nắm giữ thái dương chức năng. Là ác thần, toàn trường ánh mắt tiêu điểm không thể nghi ngờ đều ở kim cương anh vũ trên người. Này con anh vũ cá mặc dù là loài chim, nhưng cũng mang theo một luồng bế nghệ thiên hạ khí thế. Cũng có thể là cao cao tại thượng không gian vị trí sản sinh cảm giác ngột ngạt. Hồng hộc, này con kim cương anh vũ không né cũng không tránh, chân cánh chậm rãi hướng về mặt đất ép đi. Nguyên bản líu ra líu díu kêu gào cái liên tục trụ đá nhóm cũng dồn dập rụt trở lại. chỉ là loại này toàn trường im tiếng tình cảnh cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cẩn thận, hắn rất mạnh, Zoro cần nắm chặt quyền trượng. Bên cạnh Takahashi phụ thân nhưng là nghe được rơi vào trong sương mù. Hắn là hoàn toàn không làm rõ được hiện đang phát sinh cái gì. Đối với hắn mà nói hiện tại tình cảnh giống như với bỗng nhiên xuyên qua đến một cái xa lạ dị giới. Bên trong, hơn nữa vừa mở cục chính là tình huống tuyệt vọng, liền chọn đọc nguyên chủ ký ức cơ hội đều không có. Ta không muốn cùng hắn xảy ra chiến đấu. Đây chính là ngươi phải tìm. Takahashi Karen căm ghét liếc nhìn bầu trời. Nàng không phải chiến đấu cuồng nhân. Chiến đấu phần lớn thời điểm cũng đều là vạn bất đắc dĩ làm ra phản ứng. Đương nhiên không phải, Zoro cần dưới thân cuồn cuộn không ngừng có côn trùng chạy ra. Nhưng hắn nhìn dáng dấp có chuyện muốn tìm chúng ta. Kim cương anh vũ diện mạo chỉ là phổ thông, luật thịt chim, nhưng xem ra nhưng khiến người ta cảm thấy loại không phải bình thường điên. Hai con mắt màu sắc cũng không giống nhau. Dường như là hắn hồn bị xé rách thành hai bộ phân. Một bên trong con người các, mỗi cái, cư trú một nửa linh hồn. Để cho ta tới nhìn là ai? Ngàn năm sau thế giới lại là thế nào? Ahat ta, còn có ngươi này con tiểu thằn lằn. Có điều hai người các ngươi là ai? Một cái là người chim. Một cái hình như là nhường ta căm ghét côn trùng. Có điều này đều không có cái gì quan trọng. Hiện tại là ta đã trở về, giữa bầu trời duy nhất chí cao vô thượng Thái Dương, cho đại địa mang đến vĩnh hằng quang minh thần linh. Hắn ngôn ngữ tổ chức hỗn loạn, bên này một câu nói, bên kia lại là một câu nói, hoàn toàn không bắt được hắn câu bên trong trọng điểm, nhưng tại ý thức đến thân phận của chính mình là Thái Dương thời điểm. Anh Vũ trên người đằng địa giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ, từ mỏ chim vẫn bao trùm đến chóp đuôi lông chim. Toàn bộ chim đều phủ thêm bệnh trùng tơ áo choàng. Nếu không là nơi này là hơi nước dồi dào nhiệt đới rừng mưa khu vực. Kim cương anh Vũ chỉ là đang khô hạn bên trong vùng rừng rậm xẹt qua liền có thể mang theo khủng bố. Cháy rừng, a, cháy, chạy mau, nhưng chúng ta không chỗ có thể đi, không chỗ có thể trốn a. Hắn đúng là thần thoại bên trong Thái Dương Anh Vũ, nghiên cứu viên, cũng không kịp nhớ America thượng tầng yêu cầu. Nâng điện thoại di động liền bắt đầu tránh né kim cương anh Vũ mang đến nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ cao gián tiếp quay nướng dưới không gian đều hiện ra vặn vẹo tình cảnh. Nghiên cứu viên trên người tươi tốt bộ lông càng là cuộn mình lên. Chỉ là ở chỗ này đóng kín lá chắn bên trong. Tất cả mọi người căn bản không chỗ có thể trốn, nếu như nơi nào dấy lên hỏa diễm lại lan tràn ra. Toàn bộ Copan di chỉ đều sẽ trở thành làm người buồn nôn huyết nhục lò nướng lớn. Nhìn, nhìn, đây chính là phàm nhân, cùng từ trước như thế không có thay đổi. Ở trước mặt ta chỉ có kinh hoàng chạy trốn quỳ bái. Coi như qua đi vô số năm. Ta cũng là bọn họ chí cao vô thượng nhất Thái Dương. Thái Dương Anh Vũ đón lấy nhìn về phía Takahashi Karen, các ngươi muốn không phải trở thành ta dưới trướng dũng sĩ. Không được, a, các ngươi trên người không có chúng ta nơi này mùi vị. Là kẻ xâm lấn, ta lại tốt nghĩ đem các ngươi giết chết. Takahashi Karen rộng lớn cánh bảo vệ phía sau phụ thân và thằn lằn. Một đôi mắt đẹp mang theo hỏi ý liếc nhìn Zoro cần. Hắn đã bị giết chết. Hiện tại thân thể khả năng là không có mấy phần thần lực khuôn sáo. Liền thần trí cũng đã đánh mất rất nhiều. Không cần quá lo lắng. Khuôn sáo, cũng không biết này anh Vũ là từ nơi nào học được đảo quốc ngữ. Hắn vốn là không rõ ràng thần trí một hồi bị thiêu đốt lửa giận. Ta bị các ngươi cố làm ra vẻ chọc giận, kẻ xâm lấn, kim cương anh Vũ trên người thiêu đốt hỏa diễm oanh một tiếng càng thêm bạo trướng. Mắt thấy một giây sau liền muốn hướng về hai người xung phong mà đi. Nhưng càng nhanh hơn vẫn là Takahashi Karen quang đi nổ phù. Đệ 900 chương 23,